Hứa Thật An ở nha môn đả canh nhân gặp được thị vệ trưởng phủ Hoài Khánh công chúa, phụng mệnh trưởng công chúa đến mời Hứa Thật An đi phủ công chúa một chuyến. Mà nay, hoàng cung thành nơi thị phi, bất cứ ngoại thần nào cũng không cho phép vào cung. Hoàng tử hoàng nữ cùng với các phi tần trong cung tự nhiên không thể triệu kiến ngoại thần. Cho nên Hoài Khánh công chúa là có chuyện nói với ta. Hứa Thật An lập tức theo thị vệ trưởng cưỡi con ngựa cái nhỏ yêu quý đến phủ Hoài Khánh. Hoài Khánh ở phủ đoạn cao nhất của Hoàng Thành, thủ phòng nghiêm ngặt. Khu vực này có phủ đệ Hoàng Thất, có phủ đệ Lâm An, đám hoàng tử, hoàng nữ, là trọng địa gần với Hoàng Cung. Ta tốt xấu cũng là quan chủ sự vụ án Sở Châu, tuy nói bây giờ không ở trung tâm cơn bão, nhưng cũng là một trong những người liên quan chủ yếu tới sự việc. Hoài Khánh ở lúc này tìm ta làm chi, tuyệt đối không phải lâu lắm không gặp ta, quá nhớ. Nói thật, Hứa Thật An lần đầu tiên tới phủ Hoài Khánh, ngược lại phủ đệ của nhị công chúa hắn từng đi rất nhiều lần. Nếu không phải là cơ sở ngầm quá nhiều, hơn nữa không hợp quy củ, Hứa Thật An cũng có thể ở Lâm An phủ đồ một gian khách phòng của riêng mình. Bố cục của Hoài Khánh phủ giống với Lâm An phủ, nhưng trình thể thiên hướng lạnh lùng, thanh lịch, từ sự vật đến bài trí trong sân đều lộ ra một sự đạm bạc. Phòng tiếp khách rộng rãi, sáng ngời, Hứa Thật An gặp được Hoài Khánh đã đâu không gặp, nữ tử thanh lịch như hoa sen này. Nàng mặc váy cung đình màu trắng, khoác một tấm lụa mỏng màu vàng nhạt, đơn giản lại không mộc mạc, mái tóc đen nhánh xõa một nửa búi tóc đen, cắm một cây châm ngọc bích, một cây kim bộ thiêu. Ngũ quan của nàng tú lệ tuyệt luân, lại không mất đi cảm giác lập thể. Lông mày tinh xảo hơn nữa, thả thản, con ngươi lớn mà sáng ngời, lại thêm thâm thúy, đúng là một đầm nước trong veo sau mùa thu. Điện hạ. Hứa Thật An ôm quyền, vốn định cười hỏi nàng có thích con dấu mình tặng hay không. Lời đến bên miệng lại không có hứng thú trêu đùa. Ở dưới Hoài Khánh ra hiệu, vào ngồi. Nói với ta chi tiết biên cảnh phương Bắc. Hoài Khánh sắc mặt bình thản, mặt mày có chút ngưng trọng cùng ủ rột, tựa như không hứng thú cười nói. Hứa Thật An liền mang chuyện xảy ra ở Sở Châu nói cho kỹ. Nghe xong, Hoài Khánh im lặng hồi lâu, dung nhan tuyệt đẹp không vui giận, thấp giọng nói. Đi trong vườn với ta một chút. Hậu hoa viên của phủ công chúa rất lớn, hai người sóng vai mà đi, không nói gì. Nhưng không khí cũng không xấu hổ, có loại cảm giác hòa hợp năm tháng yên bình, cố nhân gặp lại. Phụ hoàng sai rồi. Hoài vương, đầu tiên là thân vương, tiếp theo mới là võ phu. Người ta sống trên đời địa vị càng cao, càng phải cân nhắc trước. Là chỗ đáng ngồi, đây là gốc rễ lập thân. Thật lâu sau Hoài Khánh thở dài. Cho nên Hoài vương chết chưa hết tội, tuy đại phụng bởi vậy tổn thất một vị võ phu đỉnh phong. Vậy phụ hoàng ngươi thì sao? Hắn có phải cũng chết chưa hết tội hay không? Hứa Thật An nhẹ giọng nói. Nhận hạ đại nghĩa. Hoài Khánh lắc đầu, khuôn mặt xinh đẹp thanh lệ hiện lên vẻ buồn bã dịu dàng nói. Cái đó và đại nghĩa có quan hệ gì? Chỉ là máu chưa đại mà thôi. Ta rất thất vọng với phụ hoàng. Hứa Thật An đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên thu được Hoài Khánh truyền âm. Phụ hoàng bế cung không ra, không phải khép đàm, mà là sách lược. Hoài Khánh công chúa tu vi thâm sâu, muốn truyền âm, phải đạt tới trạng thái luyện thần cảnh mới có thể. Nàng luôn giấu tài. Trong lòng Hứa Thất An cả kinh, truyền âm hỏi lại. Sách lược. Hoài Khánh chậm rãi gật đầu truyền âm giải thích. Người có từng chú ý, trong 3 ngày qua, các quan văn trận ở cửa cung, có ai đi rồi, có ai đến, lại có ai chỉ xem náo nhiệt. Hứa Thất An nhẹn lời. Nhìn Hoài Khánh tiếp tục truyền âm. Chuyện Hoài Vương tàn sát cả thành truyền về kinh, mặc kệ là gian thần hay lương thần, mặc kệ oán giận trào dâng, hay vì kiếm thanh danh, phàm là người đọc sách đều không có khả năng không phản ứng. Lúc này, tình cảm quần chúng dâng trào là thời điểm sóng triều hùng mạnh nhất, cho nên phụ hoàng tránh đi mũi nhọn, bế cung không ra.

không biết thông cảm, liên tiếp mấy ngày kêu gọi nhau tập họp cửa cung. Có phải muốn bức tử chậm hay không? Lão hoàng đế bộ mặt dữ tợn, hai mắt đỏ bừng, cực kỳ giống con thú già khi bị ai bất lực. Cái này, Trư Công không khỏi ngây người. Nguyên Tài Đế tại vị 37 năm, hình tượng tâm cơ thâm trầm, quyền mưu cao siêu thâm căn tố đế trong lòng văn võ bá quan. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, vị đế vương thâm trầm này lại có thời điểm cực kỳ bi ai như vậy. Mà tư thái này biểu lộ trước mặt quần thần, hình thành tương phản với ấn tượng cố hữu. Tự dưng, làm người ta sinh lòng chua xót. Khí thế hừng hực của quần thần vì vậy mà bị kiềm hãm. Còn chưa chờ Trư Công trong kinh ngạc thật lớn phản ứng lại, Nguyên Cảnh Đế suy sụp ngồi xuống, trên mặt có sự bi thương, không chút che giấu. Chấm vẫn là thái tử, tiên đế kiêng kỵ phòng bị với chấm. Chấm địa vị bất ổn, cả ngày nơm nớp lo sợ, là Hoài Vương một mực yên lặng ủng hộ. Chỉ vì hai chúng ta cùng một mẹ sinh ra, tay chân tình sâu. Hoài Vương năm đó cầm trấn quốc kiếm, vì đế quốc giết chóc kẻ địch, bảo vệ ranh giới, nếu không có hắn ở trong chiến dịch Sơn Hải Quan hung hoãnh không sợ chết, lấy đâu ra đại phục ngày hôm nay hưng thịnh. Các người đều nên nhớ ơn hắn. Sau chiến dịch Sơn Hải Quan, Hoài Vương phụ mệnh Bắc Thượng phong thủ biên quan cho chấm. Mười mấy năm qua, số lần về kinh ít ỏi, Hoài Vương quả thật phạm vào sai lầm lớn, nhưng dù sao đã đền tội, các khanh ngay cả danh tiếng sau khi hắn chết cũng không buông tha sao? Bị Nguyên Cảnh Đế thô bạo ngắt lời như vậy, quần thần trong lúc nhất thời thế mà lại tìm không thấy tiết tấu, một lúc lâu không ai nói chuyện. Nhưng không sao, trên sảnh vĩnh viễn có một người cam nguyện làm lính hầu, xung phong hãm trận. Trịnh Bố Chính Sứ lớn tiếng nói, bệ hạ, ưu khuyết điểm không thể bù cho nhau. Hoài Vương những năm qua có công là sự thật. Trưng triều đình đã luôn luận tông ban thưởng, dân chúng với hắn kính yêu có thừa. Mà nay, hắn phạm phải tội ác tày trời, tự nhiên cũng nên nghiêm trị. Nếu không, đó là bệ hạ làm việc thiên tư trái luật. Nguyên Cảnh Đế hét to. Vô liêm sỉ! Người đã nhiều ngày ở kinh thành nhảy lên nhảy xuống, phỉ báng hoàng thất, phỉ báng thân vương, chấm niệm những năm qua cần tù, không có công lao cũng có khổ lao, nhịn người mãi đến bây giờ. Vụ án Hoài Vương còn chưa quyết định đâu, chỉ cần một ngày chưa quyết định, hắn vô tội, người phỉ báng thân vương là tội chết. Bệ hạ! Vương Trinh Văn đột nhiên lên tiếng, đánh gãy tiết tấu của Nguyên Cảnh Đế, dương giọng. Chuyện Trịnh Bố Chính Sứ để lại nói sau, vẫn là thảo luận chuyện Hoài Vương trước. Nguyên Cảnh Đế nhìn hắn một cái thật sâu, ánh mắt xẹt qua Vương Trinh Văn ở nơi nào đó tạm dừng. Như đang đáp lại Nguyên Cảnh Đế, lập tức có một người bước ra khỏi hàng cao giọng. Bệ hạ, thần cũng có việc khải tấu. Các quan viên theo tiếng nhìn lại là lễ bộ đô chấp sự trung, Diêu Lâm. Mọi người đều biết chấp sự trung là chức nghiệp bình xịt, là bọn chó điên trong triều đình, bắt được ai cắn người đó, đồng thời bọn họ cũng đã mở ra giao tranh cho tranh đấu trong triều đình. Quả nhiên lúc này không làm người ta thất vọng. Diêu Lâm chắp tay cúi đầu cao giọng, thần muốn buộc tội thủ phụ Vương Trinh Văn sai sử tiền lễ bộ thượng thư câu kết yêu tộc, phá hủy tàng bạc. Trong đại sảnh hơi xôn xao. Thư công nhìn nhau sắc mặt quái dị. Mấy ngày nay, Vương Trinh Văn dẫn quần thần vây chặn cửa cung, thanh danh vang xa, có thể xưng là người tích cực dẫn đầu bức tử hoàng đế. Hắn vào lúc này gặp buộc tội, tựa như việc này theo lý phải làm. Nhưng luận sự, tiền lễ bộ thượng thư quả thực là người của Vương Đảng. Rốt cục, có phải bị Vương thủ phụ sai xử hay không, thật đúng là khó nói. Tin tức sau màn vụ án tang bạc, thật ra là tiền lễ bộ thượng thư câu kết yêu tộc, nổ tung phá hủy tang bạc. Thế mà, thẻ đánh bạc của yêu tộc đưa ra là thi thể của Hoàng Tuệ và Bình Dương quận chúa. Thông qua đôi tình nữ số khổ này, vạch trần tội trạng của Lương Đảng. Trên bản chất chính là tranh đấu đảng phái, yêu tộc đảm đương thân phận viện trợ từ bên ngoài. Vương thủ phụ đối với điều này thực sự là hoàn toàn không biết sao cả. Đối với điều này, trong lòng Trư Công là có dấu hỏi, hay là vẽ dấu chấm tròn. Chỉ có chính bọn họ biết.

Các quan văn lập tức quay đầu, mang theo ánh mắt đánh giá cùng địch ý nhìn về phía Tào Quốc Công. Ở trong tranh đấu giải oan cho 38 vạn oan hồn này, quan thể quan văn phái cấp tiến, kết cấu phức tạp, vì có người chính nghĩa trong lòng, có người không cô phụ sách thánh hiền, có người thì vì danh lợi, cũng có người là theo đại thế. Phái cấp tiến này đến Ngụy Uyên, Vương Trinh Văn cầm đầu. Thanh niên phản đối kết cấu phức tạp tương tự, đầu tiên là dòng họ Hoàn Thất. Phương diện này khẳng định là có hạng người đương thiện, nhưng đôi khi thân phận quyết định lập trường. Hoài Vương một khi bị định tội, đối với thanh danh toàn bộ Hoàng Thất là đả kích to lớn khó có thể tưởng tượng. Dùng lời Phố Phường hình dung, về sau không ngẩng nổi đầu làm người. Người thường còn toàn thể diện, huống chi hoàng tộc. Trấn Bắc Vương có thể chết, nhưng không thể bị định tội. Tiếp theo là tập đoàn Huân Húy. Huân Húy là thiên nhiên thân cận Hoàng Thất. Chỉ cần lý giải tính chất tước vị liền có thể biết được Huân Húy cùng Hoàng Thất là một trận danh. Hai chữ khái quát, quý tộc. Quan văn tự như giao hệ, đổi một lứa lại một lứa, luôn có lực lượng mới sinh ùa vào triều. Lúc vinh quang một mình nắm giữ triều cương, khi bất đắc chí con cháu chẳng khác bình dân. Chỉ có Huân Húy kế thừa đời đời là quý tộc trời sinh, ở giai tầng khác nhau với bình dân, mà quyền lực kế thừa kéo dài dòng giống là Hoàng Thất ban cho. Bởi vậy cho dù trong Huân Húy có người không tán đồng Hoài Vương, không tán đồng Nguyên Cảnh Đế, bọn họ quá nửa cũng sẽ giữ im lặng. Cuối cùng là một đám quan văn muốn thượng vị hoặc quan văn tình cảnh không quá ổn, âm thầm đạt thành trao đổi lợi ích với Nguyên Cảnh Đế, nói chuyện vì hắn, trở thành vũ khí của hắn. Dòng họ Hoàng Thất, tập đoàn Huân Húy, bộ phận quan văn, ba thứ tạo thành phái phản đối. Lúc này Tào Quốc Công bước ra khỏi hàng, đại biểu cho tập đoàn Huân Húy, đại biểu ý chí bọn họ. Bệ hạ, những năm gần đây triều đình loạn trong giặc ngoài, mùa hè hạn hán không ngừng, mùa mưa nước lũ liên tục, dân sinh gian nan, các nơi thuế má hàng năm khất nợ, tuy bệ hạ không ngừng miễn giảm thuế má, cùng dân nghỉ ngơi, nhưng dân chúng vẫn tiếng oán thán dậy đất. Tào Quốc Công vô cùng đau đớn trầm giọng. Đang lúc này nếu đã truyền ra thảm án Trấn Bắc Vương tàn sát cả thành, dân chúng thiên hạ đối đãi triều đình như thế nào? Thần hào nông thôn, quan lại nhỏ, lại nên đối đãi triều đình thế nào? Có thể cho rằng triều đình đã mục nát, vì thế ra sức cướp đoạt mồ hôi nước mắt của nhân dân, càng thêm kiêng nể gì hay không? Vô liêm sỉ! Nguyên Cảnh Đế giận tím mặt chỉ vào mũi Tào Quốc Công tức giận mắng. Người đang châm chọc trống là hôn quân sao? Người đang châm chọc chư công cả sảnh đường đều là hạng tai hù, mắt hoa sao? Thần không dám. Tào Quốc Công lớn tiếng. Nhưng trước mắt điều chư công làm không phải việc hoa ù tai mắt bực này sao? Trong miệng ồn ào giải oan cho dân chúng, phải định tội cho Hoài Vương. Từng có ai cân nhắc đại cục? Từng có cân nhắc hình tượng triều đình? Chư công ở triều đình làm quan, chẳng lẽ không biết mặt mũi triều đình, đó là mặt mũi của các người. Hai người kẻ sướng người họa, vừa đấm vừa xoa. Chư công triều đình bắt đầu trâu đầu ghé tai, khe nói nhỏ. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 75 của bộ truyện Đại Phụng Đạc Cá Nhân. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.